Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, không có giải trí nhớ. Hôm sau, buổi sáng hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng, Lam Phong liền sớm rời giường, thay đổi đồ thể thao dọc theo Tân Giang đường chạy bộ sáng sớm 2 giờ. Ăn điểm tâm, trở lại tửu điếm tắm rửa, thay đổi y phục liền hướng về công ty xuất phát đi vào công ty. Đã là 8 giờ 30, đánh chấm công, Lam Phong liền chậm rãi đi vào văn phòng. Tại vị trí của mình ngồi xuống, cái kia Lam Phong. Người ăn điểm tâm sao? Đây là ta mang cho ngươi, vừa mới ngồi xuống. Tranh Tiểu Hàm liền cúi đầu, đem 3 cái tiểu lồng bao cùng một chén sữa đậu nành đặt ở Lam Phong trên mặt bàn. Hôm nay Tranh Tiểu Hàm so với hôm qua càng thêm nhu thuận đáng yêu. Mặc một bộ phấn sắc tê sớt áo, một đầu 5 điểm quần đùi, đưa nàng linh lung tinh xảo dáng người bao khỏa, phối thêm một đôi đáng yêu giày thể thao, trải lấy tề lưu hải, rối tung tóc dài buộc thành 2 cái bím tóc rơi trước người. Đáng yêu tới cực điểm. Lam Phong vốn muốn nói ăn sáng xong, nhưng là nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm này chờ mong ánh mắt, lại không đành lòng cự tuyệt. Thế là liền cầm lấy trên bàn bánh bao hấp bắt đầu ăn. Thế nào? Ăn ngon không? Tranh Tiểu Hàm một mặt khẩn trương, lại có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm. Vị đạo coi như không tệ, không dầu không ngán, cảm giác tuyệt hảo. Chỗ nào mua? Lam Phong ăn bánh bao, một mặt hưởng thụ, là chính ta làm. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu, nói khẽ, cái này sữa đậu nành vị đạo cũng siêu chính tông. Cũng là ngươi làm. Lam Phong cười ha hả đem 3 cái tiểu lồng bao ăn xong, thuận tiện đem sữa đậu nành cũng uống. Oa, nhìn không ra, Tranh Tiểu Hàm, ngươi tay nghề không tệ mà. Cảm ơn khích lệ. Bị Lam Phong một bước, Tranh Tiểu Hàm phấn nộn khuôn mặt nhỏ càng thêm chia bắt đầu hót, cúi đầu nhìn tư liệu, không nói thêm gì nữa. Lam Phong thì là bật máy tính lên, ấn mở lẫn nhau liên, đăng nhập quốc tế Interconnection Plate, đưa vào tài khoản mật mã, đeo ống nghe lên, trực tiếp quan sát lên từ quốc tế nữ thần Mỹ Vi Nhi diễn viên chính quốc tế mảng lớn. Rừng cây nữ thần, nhìn lấy này người mặc màu xanh sẫm quân trang, tay nắm một thanh AWP súng bắn tỉa, trong rừng lao vụt nữ thần. Lam Phong không khỏi nghĩ đến này một trận Mỹ hảo rừng cây gặp nhau. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nguyên bản cúi đầu xem xét tư liệu Tranh Tiểu Hàm nhìn thấy Lam Phong bộ dáng không khỏi tò mò nhìn về phía hắn máy tính. Trời ạ, lại là quốc tế nữ thần Mỹ Vi Nhi diễn viên chính. Rừng cây nữ thần, cái này sao có thể? Một chút khác, khó có thể tin thanh âm thì là từ Tranh Tiểu Hàm trong miệng truyền ra. Tranh Tiểu Hàm cả người tại thời khắc này hoàn toàn kích động lên. Phải biết nàng thế nhưng là Mỹ Vi Nhi siêu cấp fan. Rừng cây nữ thần, bộ này quốc tế mảng lớn mới vừa vặn tại Nam Mỹ chiếu lên. Hoa hạ thị trường đang thêm nhiệt căn bản là còn không có chiếu lên. Mà nàng càng là vì đi xem trận này điện ảnh lưu giữ rất lâu mua thức ăn còn lại tiền xài vặt. Chuẩn bị xa xỉ một lần đợi đến. Rừng cây nữ thần, chiếu lên, liền đi rạp chiếu phim nhìn xem. Thế nhưng là Lam Phong cứ như vậy ngồi ở văn phòng nhìn. Tranh Tiểu Hàm có thể nào không kinh hãi, không kích động? Lam Phong, ngươi tại sao có thể quan sát bộ phim này? Ngươi cũng là Mỹ Vi Nhi fan. Tranh Tiểu Hàm đẩy Lam Phong bả vai, không kịp chờ đợi hỏi thăm, ngươi nói cái này à? Đây là Mỹ Vi Nhi phát cho ta à? Lam Phong gỡ xuống tai nghe, không chút nghĩ ngợi đáp bất quá. Sau một khắc Lam Phong liền ý thức được tự mình nói sai. Cái gì? Mỹ Vi Nhi phát cho ngươi? Ngươi biết nàng? Ngươi cùng với nàng là bằng hữu? Luôn luôn thẹn thùng hướng nội Tranh Tiểu Hàm giờ phút này liền như là biến thành người khác. Một mặt kích động, liên tục hỏi ra một chuỗi vấn đề. Cái này sao có thể? Mỹ Vi Nhi thế nhưng là quốc tế nữ thần, làm sao lại nhận biết ta một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên? Vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Đây là ta ở nước ngoài một người bạn phát đến ta trong mâm mặt. Lam Phong vội vàng đổi giọng dài, thích nói, cũng đúng nha, Mỹ Vi Nhi làm sao lại nhận biết ngươi? Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm đồng ý gật đầu, một mặt sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong. Vậy ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhìn sao? Ta rất là ưa thích Mỹ Vi Nhi. Ta là nàng trung thực fan. Bộ phim này vẫn là chính nàng đạo diễn. Thật quá tuấn tú, ta nào chỉ là cùng với nàng nhận biết. Ta còn kém chút nhi ngủ chung với nàng, Lam Phong trong lòng nói thầm. Trên mặt lại là nở nụ cười. Tới đi, cùng một chỗ nhìn, hừ, sáng sớm liền trong phòng làm việc cãi nhau còn thể thống gì. Ngay tại Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong thấy say sưa ngon lành lúc. Văn Tường thì là khẽ hát. Nghênh ngang đi tiến văn phòng, ngươi các ngươi hai cái. Không làm việc cho tốt. Còn hạng ở nơi đó làm gì? Theo Văn Tường góc độ chỉ có thể nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong nhét chung một chỗ bóng. Lưng, không nhìn thấy chính diện. Lập tức chỉ lấy bọn hắn hai giận giữ hết điện ảnh thấy chính khởi kinh. Đột nhiên bị người quấy rầy. Lam Phong nhíu mày, gỡ xuống tai nghe, chậm rãi quay đầu thảo. Gặp quỷ, khi Văn Tường nhìn lấy xoay đầu lại Lam Phong lúc. Như là giống như gặp quỷ. Không còn có trước đó đắc ý bộ dáng. Mà chính là như bay địa xông vào phòng làm việc của mình. Thấy trong văn phòng đến mọi người một trận ngạc nhiên, hô. Trùng kích phòng làm việc của mình. Trở tay tướng môn đóng lại. Văn Tường tựa tại môn trên lưng. Thật dài địa thư một hơi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Chờ một lúc, Văn Tường vụng trộm mở ra cửa phòng làm việc, hướng về bên ngoài nhìn quanh. Khi hắn thấy rõ ràng bên ngoài theo Tranh Tiểu Hàm ngồi cùng một chỗ là Lam Phong lúc, hắn một mặt địa khó có thể tin trầm mặc một lát. Văn Tường lấy điện thoại cầm tay ra bấm cái kia làm hắn e ngại số điện thoại. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, báo báo ca sự tình đều làm thỏa đáng sao? Ta làm sao trong phòng làm việc nhìn thấy Lam Phong? Văn Tường lời nói còn chưa vừa dứt, trong điện thoại liền truyền đến một trận giận mắng. Văn Tường, ta thao mẹ nó, ngươi cái đần độn kém chút hại chết lão tử. Ngươi làm sao cho lão tử nói? Ngươi nói Lam Phong là cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, rất biết đánh nhau, phái thêm chọn người. Ta thao mẹ nó, không không phải. Báo ca, bị một trầu thóa mạ. Văn Tường một trận nổi giận theo biệt khuất, lắp bắp nói. Báo ca, ngài tại trên đường thế nhưng là nổi danh. Ngài không thể lấy tiền không làm việc. Đúng hay không? Làm việc, ta xử lý bà nội ngươi. Ta thao mẹ nó. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không đánh 100 vạn đến ta thẻ bên trên. Liền đợi đến cho mình nhặt xác. Ta thao mẹ nó, còn không đợi Văn Tường nói chuyện. Đối phương liền tắt điện thoại. Văn Tường ngơ ngác địa nhìn trong tay mình điện thoại. Trong đầu quanh quẩn vừa rồi báo ca lời nói. Một mặt địa trắng bệch, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khi Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm đem Rừng Cây Nữ Thần bộ phim này xem hết lúc, Tranh Tiểu Hàm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một mặt địa còn ý chưa hết. Lam Phong, cảm ơn ngươi mời ta nhìn một trận đặc sắc miễn phí điện ảnh. Tranh Tiểu Hàm quay đầu hướng Lam Phong từ đáy lòng nói cảm tạ, không có chuyện. Lam Phong cười lắc đầu. Nhưng trong lòng thì tràn ngập nghi hoặc, hắn cảm giác bộ phim này giống như cũng là Mỹ Vi Nhi chuyên môn đập cho hắn nhìn một dạng mà lúc. Này đây, người mặc công tác chế phục bộ nhân sự chủ quản Dương Tiểu Mỹ cùng bộ nhân sự giám đốc Lâm Ngụy Đông đi tới, hai tên bộ nhân sự cao quản đột nhiên đến thăm. Khiến cho đến nguyên bản ồn ào văn phòng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Không ít người một mặt nhìn có chút hả hê nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong hai người này hôm qua ở văn phòng đắc tội Văn Tường, không có có nhận đến xử phạt. Đoán chừng là Lâm Ngụy Đông không ở văn phòng. Xem ra hôm nay hai người bọn họ rốt cục phải bị Văn Tường trả thù chỉ chốc lát sau. Văn Tường nhận được tin tức, một mặt hưng phấn mà từ trong văn phòng đi tới. Lâm quản lý, Dương chủ quản. Không biết đột nhiên đến thăm có chuyện gì. Có chút thay đổi nhân sự cần tuyên bố. Lâm Ngụy Đông gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, Lâm Ngụy Đông rốt cục nghĩ thông suốt. Muốn giúp mình ra khẩu khí này sao? Nghe được thay đổi nhân sự, bốn chữ. Văn Tường hưng phấn mà xoa xoa tay. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến một hồi như thế nào thu thập Lam Phong. Nghe được Lâm Ngụy Đông lời nói, Trong lòng mọi người âm thầm vì Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm thở dài. Xem ra Lâm Ngụy Đông theo Dương Tiểu Mỹ thật là mở ra, trừ hai người bọn họ Trình Phi bọn người nhìn. Về phía Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm hai trong mắt người. Càng là tràn ngập trả thù khoái cảm. Trong lòng vô cùng thoải mái. Ha ha, cái này hai tên gia hỏa rốt cục muốn bị khai trừ, ta đã nói rồi. Đắc tội Tường ca nào có dễ dàng như vậy thiện. Lam Phong, người nói hai chúng ta có thể hay không bị khai trừ a? Tranh Tiểu Hàm cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch nói, làm sao lại như vậy? Đêm qua ngươi thế nhưng là cứu Tô Tổng. Ta đoán a, nàng hơn phân nửa là gọi người đến cấp ngươi thăng chức. Lam Phong cười sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ, yên tâm đi, ngươi sẽ không bị khai trừ, hỗn trướng. Không thấy được bộ nhân sự lãnh đạo tới tuyên bố sự tình a, lại còn dám ở chỗ này anh em. Văn Tường nhìn lấy Lam Phong đưa tay sờ Tranh Tiểu Hàm thân mật cử động, nhất thời nổi giận phừng phừng, tiến lên một bàn tay hung hăng đập vào Lam Phong trên bàn công tác. Lam Phong, người lập tức thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta, văn quản lý. Ngươi còn chưa mở trừ ta quyền lợi a? Lam Phong cười lạnh, chậm rãi đứng người lên, toàn thân khí chất biến đổi, như cùng một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén ra hết. Khiến cho đến Văn Tường sắc mặt trong lúc đó kịch biến, hỗn trướng. Không chỉ có không tuân thủ kỷ luật, còn dám mở miệng chống đối ta. Hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không biết ta là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Văn Tường giơ tay lên cũng là một bàn. Tay đối Lam Phong khuôn mặt vỗ qua, có nhân sự bộ giám đốc Lâm Ngụy Đông ở chỗ này vì hắn chỗ dựa. Hắn lượng Lam Phong cũng không dám hoàn thủ. Hôm qua hắn chỗ gặp hiện tại liền muốn Lam Phong cho trả lại mọi người cũng là một mặt nghiền ngẫm. Mà nhìn xem một màn này, Trình Phi các loại trong lòng người càng là kêu to thống khoái. Hôm qua Lam Phong một hồi đánh thế nhưng là để bọn hắn mỗi người tốn hao hơn mấy trăm khối tiền. Thuốc men, bọn họ phảng phất đã thấy Văn Tường bàn tay rơi vào Lam Phong trên mặt thống khoái tình cảnh. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai trong phòng làm việc vang lên, thế nhưng là khi mọi người thấy rõ sở tình huống lúc, lại là mở rộng tầm mắt, một mặt địa khó có thể tin, bởi vì chịu bàn tay không phải Lam Phong, mà chính là Văn Tường. Tại Văn Tường bàn tay rút tới trong nháy mắt, Lam Phong trực tiếp đem hắn tay bắt lại, sau đó trở tay cũng là một bàn tay quất vào Văn Tường trên mặt. Lam Phong này thanh âm lạnh như băng, lặng yên vang vọng trong phòng làm việc. Văn quản lý, xem ra ngươi hôm qua trời còn chưa có giải trí nhớ a. Hôm nay liền để ngươi nhiều nhớ lâu một chút đi. Ba ba ba, Lam Phong lời nói rơi xuống. Lại là liên tục mấy cái bàn tay quất vào Văn Tường trên mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.